Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cậu không thích thì cậu sẽ chắc chắn không để một người đàn ông nào làm việc này với cậu, cho dù dùng tính mạng uy hiếp, đối với cậu cũng không thành vấn đề. Vậy vì sao lại nhận sự khiêu khích của Jung Yun Ho, làm tình cùng hắn, thậm chí còn cho phép hắn xả sự cuồng vọng của mình trên người cậu? Kỳ thật, đáp án đã sớm rõ ràng. Từ lúc bọn họ bắt đầu gặp nhau, phát hiện sự giống nhau giữa hai người, đến khi Jung Yun Ho xâm nhập thế giới cậu, để cho hắn đảo loạn hết thảy của cậu, cậu không hề ngăn cản mà để mặc, khiến cho Chê Trung hiểu rõ một điều. Cậu đã có tình cảm với Jung Yun Ho, hơn nữa tình cảm này, cậy mạnh, quật cường, đều là bản tính kiêu ngạo bẩm sinh của cậu. Khi đưa ra đòi hỏi, Chê Trung tin tưởng Yun Ho hiểu điều này có ý gì. Đối mặt với sự chủ động của Chê Trung, tuy chỉ là hai chữ ngắn ngủn nhưng Yun Ho cười vô cùng tươi, hắn trước nay đều dùng hiểu biết của mình để suy đoán hành động của cậu, nhưng giờ phút này, Chê Trung lại bộc lộ rõ khiến hắn ngay cả đoán cũng không cần. Tựa như lúc Chê Trung khóc, đây là một Chê Trung chân thật dỡ toàn bộ phòng bị xuống trước mặt hắn. Thè lưỡi liếm bờ môi đang mời gọi của Chê Trung, Yun Ho nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt tràn ngập ăn ý, tựa như cuộc họp cổ đông lúc trước, bọn họ chỉ cảm nhận được đối phương. Môi dán lên cổ Chê Trung nửa ghé lên bàn hội nghị, hai tay bám chặt lấy bàn, lúc nhiệt độ của phân thân Yun Ho lui ra, cậu ngừng hô hấp, một giây sau, Yun Ho lại đâm vào thật sâu. Dùng, Chê Trung muốn gọi tên Yun Ho lại bị ngón tay Yun Ho chen vào. Gọi Yun Ho, chỉ cần hai chữ là được rồi. Lời nói quyến rũ như thôi miên, tính khí của Yun Ho cũng chôn sâu vào trong hậu huyệt Chê Trung, không rút ra ngay mà Yun Ho ra sức đâm về phía trước. Kích thích như vậy khiến Chê Trung toàn thân đều run rẩy, tay vươn ra bám lấy bàn, đầu ngón tay bất giác dùng thêm lực, mặc ngón tay Yun Ho đùa giỡn đầu lưỡi cậu, giọng Chê Trung có chút mơ hồ, tiếng rên rỉ không khắc chế được vang lên liên tiếp. Yun, Yun Ho, đỏ mặt Chê Trung thấp giọng gọi hai chữ cũng không phải quá xa lạ. Là thấp giọng hay có hàm ý khác, bọn họ ai cũng không nói. Chỉ là đẩy nhanh tốc độ ra vào, khiến tiếng rên rỉ của Chê Trung càng lúc càng to, hòa tan trong không khí, phân thân vốn đã to nay lại trướng lớn, rút ra rồi lại đâm vào trong hậu huyệt hồng nhạt của Chê Trung, dịch thể chảy xuống từ chỗ hai người, kết hợp khiến Yun Ho chuyển động càng thêm mượt mà. Tiếng chất lỏng chảy xuống cùng tiếng cơ thể va chạm hòa vào nhau, trêu chọc từng dây thần kinh của Chê Trung cùng Yun Ho. Chê Trung bị đặt nằm sấp, tận mắt nhìn thấy cảnh phân thân Yun Ho biến mất trong nếp uốn hồng nhạt của cậu, mặt càng thêm đỏ. Còn muốn, Yun Ho, ngoan, tôi sẽ giúp cậu. Cầm tư liệu hỗn loạn bên cạnh, Yun Ho cố nhịn cảm giác tuyệt vời khi được Chê Trung ôm chặt, ném thứ đó tới cửa phòng họp. Lực đạo như vậy, va vào cửa tạo nên tiếng vang không nhỏ, cũng khiến Chê Trung hiểu được Yun Ho đang giúp cái gì. Vùi mặt vào giữa hai cánh tay, cảm nhận Yun Ho chạy nước rút xâm nhập càng ngày càng nhanh, lưng trần truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng nóng hổi, sau tay bị hôn nút khiến Chê Trung run lên. Bên trong, không được, Yun, cậu kẹp rất chặt, muốn nuốt cả tôi luôn sao? Thở hổn hển, Yun Ho ra vào càng ngày càng nhanh và mạnh. Đừng đụng vào chỗ đó. Bật ra tiếng rên rỉ, Chê Trung tựa hồ đã bị Yun Ho bắt được điểm mẫn cảm. Tại sao, không phải cậu rất thoải mái sao? Nuốt sâu như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ đó, không, sâu quá anh, Yun Ho ra sức quả nhiên thu hút sự chú ý của người bên ngoài phòng họp, không ngăn cản Kim Ji Nam nữa, ca nhịn không được tiến lên đẩy hé cửa, cũng may không đẩy hẳn ra, nếu không đã thấy toàn bộ màn làm tình của Chê Trung cùng Yun Ho. Tuy khe cửa không lớn nhưng lại vừa đủ để Kim Ji Nam nhìn thấy, mà tiếng rên rỉ của Chê Trung đã rơi toàn bộ vào tai Kim Ji Nam. Yun Ho, không được, nghe tiếng rên như vậy, mặc dù rất mê người, nhưng ca thề, nếu y là Kim Ji Nam, chắc chắn sẽ tức đến nổ mạch máu. Vừa quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Kim Ji Nam sắp sửa bộc phát. Bị ép thừa nhận Chê Trung đã cướp mất quyền định đoạt của mình là sỉ nhục mà Kim Ji Nam không hề muốn nhận, ông không thể chịu cảnh này, càng không muốn bị con chó mình nuôi quay trở lại cắn ngược. Trên đường đi trở về văn phòng, Kim Ji Nam càng nghĩ càng không phục, cho nên ông vòng lại về phòng họp, muốn tìm Chê Trung nói rõ ràng, hỏi xem cậu đến cùng muốn cái gì. Theo suy nghĩ của ông có thể dùng tiền mua lại cổ phần Kim Thị trên tay Chê Trung, sau đó như quan hệ cha con của hai người vậy, cắt đứt không liên lạc. Chỉ là Chê Trung lại dùng cách này để nói cho ông biết cậu muốn cái gì. Nắm chặt nắm đấm, bên tai là tiếng rên rỉ dễ nghe của Chê Trung phảng phất gợi nhớ về mẹ cậu năm nào, tiếng rên như đang thị uy với ông, khiến ông hiểu rõ Kim Chê Trung không còn là đứa trẻ chỉ có thể mặc bọn họ sắp xếp khinh bỉ năm đó, cậu hiện tại hoàn toàn có năng lực để chiếm đoạt toàn bộ của ông. Không chỉ chiếm đoạt mà còn làm ô nhục. chặn Kim Di Nam đang định bước vào, Ca Thuần Thục điều chỉnh lại tâm tình, đóng cửa phòng họp, dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón Kim Di Nam đang hầm hầm mặt. Cứ xông vào như vậy không có lợi với ông đâu, Kim Chủ tịch đừng quên, chỉ cần người bên trong muốn, ông sẽ mất đi tất cả. Đây không phải lời đe dọa mà là lời nhắc nhở của Ca. Như lúc Yun Ho vì Chê Chung mà ép cậu từ mặt ba, vì Kim Chê Chung, Yun Ho có thể làm rất nhiều. Vô luận, việc đó có ý nghĩa gì? Mặt cứng ngắc, Kim Di Nam chậm rãi lui ra khỏi phòng họp, ôm ngực đang đau nhói, đưa ánh mắt nhìn Ca, chỉ thấy Ca nhìn chằm chằm phòng họp như đang suy nghĩ điều gì. Lúc đó, nhiệt độ trong phòng đã lên tới cao nhất, trong nụ hôn sâu của Yun Ho, phân thân Chê Chung bắn ra chất lỏng màu trắng, để lại dấu vết rõ ràng trên chiếc bàn họp tối màu, mà hương vị thuộc về Yun Ho cũng chậm rãi trượt vào trong huyệt khẩu không ngừng co bóp của Chê Chung. Vô lực ngã xuống bàn, ý thức Chê Chung có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ, cậu tựa hồ nghe thấy Yun Ho ghé sát vào tai cậu nhẹ nhàng nói. Tôi thích cậu Kim Chê Chung, thật sự. Cách chương.